Quân hôn bí mật, chương 67, phiên ngoại 2, không đề, góc truyện audio.com. Tháng 11 hàng năm, bộ đội xuất ngũ cũng bắt đầu rời khỏi doanh trại. Mà lúc này đây, công việc của Cố Hoài Việt lại nhiều lu bu lên một cách dị thường, nhất là thay đổi về các chiến sĩ trong sư đoàn, những người có chút nhớ nhung mà ở lại sư đoàn kế tục lý tưởng có lẽ cũng ảnh hưởng đến việc mà anh đang làm hiện tại đây. Việc an bài những chiến sĩ xuất ngũ, phương diện này cũng có một loạt các vấn đề đang chờ bọn họ những người lãnh đạo của sư đoàn giải quyết. Cố Hoài Việt dẫn đầu đội ngũ đi ra cửa, mệt mỏi ứng phó với những chuyện trên quan trường này, hơn nữa anh có bản tính ngay thẳng, nhất định những người này còn muốn dựa vào quan hệ lại khiến anh càng thất vọng thêm. Mà những chiến sĩ xuất ngũ này cũng khiến cho anh không biết hiện tại mình đang có tư vị gì nữa. Ngày đó một mình anh đón một đoàn xe tăng của đại đội, đứng lặng một mình ở cửa nhìn bọn họ ở đó cử hành nghi thức. Đội trưởng cầm tờ giấy trong tay hé ra, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy thật lâu, sau đó ngẩng đầu quay người đứng trước hàng loạt chiến sĩ hạ khẩu lệnh nghỉ. Nghiêm, anh nhìn bọn họ thẳng thắn lưu loát hoàn thành hai động tác này, đội trưởng cầm tờ giấy trang nghiêm nói, đọc tên từng người ở dưới kia, các chiến sĩ nào nghe tên thì lùi về sau một bước. Nói xong bắt đầu đọc tên, những chiến sĩ đã đọc tên yên lặng không một tiếng động mà lui ra phía sau một bước, mà những chiến sĩ vẫn còn đứng tại chỗ thì vẫn như cũ giữ nguyên tư thế đứng bất động ở đó, dù cho không bị gọi tên cũng có nghĩa là phải cởi quân trang, ly khai những người chiến hữu nơi đây đã cùng mình bôn ba chiến đấu 3-4 năm. Cố Hoài Việt lẳng lặng đứng nhìn một hồi, chậm rãi xoay người ly khai. Kỳ thực ở trong bộ đội đợi lâu như vậy, các thói quen cũng sớm đã hình thành nên. Thời gian mới tham gia quân ngũ, tiểu đội trưởng cùng trung đội trưởng, liên trưởng rồi đội trưởng đều vui vẻ ăn cơm nói chuyện rồi nói về các tác phẩm văn xuôi hay là về gia đình của mỗi người, chiến hữu hay anh em, có thể cùng nhau dấn thân cho dù là chảy máu, mất mạng đi chăng nữa. Bộ đội không cần thời gian của bất kỳ ai, câu nói đầu tiên có khả năng đem người ta cất bước đi. Doanh trại bộ đội với kỳ cương sắt thép đã đào tạo nên những con người như thế. Có người hối hận sao? Hối hận trong nhân sinh tốt đẹp của con người chính là tìm được những người chiến hữu cùng chung hoàn nạn, duy trì mãi mối giao tình đó hay sao? Anh nghĩ rằng phàm là một người quân nhân chân chính đều sẽ không hối hận. Ngày đó là khi đám lão binh cuối cùng xuất ngũ, thủ trưởng sư đoàn cũng đi đưa tiễn bọn họ. Những chiến sĩ xuất ngũ mang một ba lô trên lưng đứng thẳng ở trước cửa sư đoàn, bông hoa hồng ghim ở trước ngực đang nhẹ nhàng rung động trong gió. Cố Hoài Việt đứng ở sau cùng nhìn Lưu Hướng Đông cùng Cao Thường ở phía trường cùng nhóm lão binh này bắt tay lấy từng người một hết sức nghiêm trang, nhưng bỗng nhiên có một người chiến sĩ chạy về phía anh. Người chiến sĩ kia đoan chính là một cái quân lễ tham mưu trưởng. Cố Hoài Việt nhìn bông hoa hồng trước ngực hắn rồi nói, phải về nhà rồi sao? Vâng, người chiến sĩ kia gật đầu che giấu phiếm hồng nơi hốc mắt, cầm trong tay một thứ giống như quyển sách đưa qua cho anh, đây là quà tặng của em tặng cho anh cùng chị dâu. Quà tặng, Cố Hoài Việt nhận lấy, mở ra nhìn trong chốc lát thản nhiên nở nụ cười, đây là cậu chụp sao? Vâng, người, góc truyện audio.com, chiến sĩ kia gật gật đầu, cuốn album này ghi lại hình ảnh hôn lễ của Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân được cử hành trong sư đoàn, trước ngày cử hành hôn lễ thì Cao Chính ủy có tìm tới hắn, nói muốn để cho hắn phụ trách chụp ảnh. Trước khi hắn nhập ngũ là người thích chụp ảnh, rất thích cái ngành này. Sửa sang lại một số thứ tính chờ Nghiêm Chân sinh đứa nhỏ thì đưa qua như quà tặng, nhưng lại không nghĩ rằng đứa nhỏ còn chưa có sinh ra thì hắn đã phục viên rồi. Cố Hoài Việt khép cuốn album lại, nhìn người chiến sĩ trước mặt. Anh vốn định thay hắn sửa lại quân hàm, nhưng khi nhìn lại quân hàm trung tá thì khoảng trống kia làm cho anh phục hồi lại tinh thần. Anh dừng một chút rồi vỗ vỗ bờ vai của hắn, hãy nhớ kỹ cậu từng là một người quân nhân. Vâng, người chiến sĩ kia làm một cái quân lễ, xoay người chạy bộ trở lại đội ngũ, đứng trước cửa sư đoàn. Lão binh xuất ngũ là chuyện cuối cùng cần phải làm hôm nay, trong khoảng thời gian này bởi vì công việc nên Cố Hoài Việt vẫn rất ít khi về nhà. Mà nay khi mở ra album kia, nhìn đến người vợ xinh đẹp điềm tĩnh khoác áo cưới cười đến dạng người cùng đứa con đang hân hoan kia làm cho anh cảm thấy mình thật may mắn. May mắn chính mình còn có một mái nhà để trở về. Trong nhà cửa đang mở lớn, bạn nhỏ Cố Gia Minh đang ngồi giữa nhà cùng tiểu đồng nhà hàng xóm chơi cờ, hai đứa trẻ đều mang bộ dạng thâm trầm. Cố Hoài Việt nhìn vào cũng không quấy rầy hai bé, trực tiếp lướt qua mà đi vào phòng bếp. Tại phòng bếp tràn ngập mùi đồ ăn, nhưng chủ nhân làm nên những món ăn này không phải Nghiêm Chân mà là thím Trương cố ý từ thành phố C tới đây chiếu cố Nghiêm Chân. Nghiêm Chân đã mang thai được 8 tháng, Cố lão phu nhân lo lắng một mình cô vất vả khi vừa chiếu Cố Gia Minh vừa đi dạy học nên để cho thím Trương tới đây hỗ trợ. Cố Hoài Việt cởi áo khoác ra, đi vào phòng bếp, thím Trương, để cháu làm cho. Không cần, thím Trương không cho anh nhúng tay vào, chính mình lưu loát làm mấy món ăn được rồi. Cố Hoài Việt cũng biết tính tình thím Trương, cười cười rồi đi vào phòng ngủ. Động tác đẩy cửa phòng ngủ ra của anh rất nhẹ, bởi vì trong khoảng thời gian này vào buổi tối cô ngủ không được tốt. Ban đêm ngủ không tốt nên ban ngày rất dễ dàng mệt mỏi rã rời, bình thường có khi ngồi cũng có thể ngủ được. Quả nhiên, thời điểm anh đi vào Nghiêm Chân đang tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại như đang ngủ say. Tóc dài cũng đã cắt đi không ít, mái tóc mềm mại vây quanh cổ cô, làm nền cho khuôn mặt khéo léo cùng dịu dàng kia của cô. Bỗng nhiên cô giật mình, tấm chăn mỏng đắp trên đùi cũng theo động tác của cô mà trượt xuống dưới. Cố Hoài Việt bước nhanh đi qua, đem tấm chăn nhặt lên, một lần nữa đắp lên cho cô. Có lẽ động tác của anh có chút mạnh, mà cũng có lẽ là do hương vị của anh đã rất quen thuộc với cô nên khiến cô hoảng hốt mà mở mắt ngay. Nhìn người kia gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời có chút thần thần. Khoảng cách thân mật quá gần, ngay cả hô hấp đều cảm giác được. Đối diện với cô một lát thấy cô còn không có tỉnh lại, Cố Hoài Việt cười nhẹ, đơn giản trực tiếp hôn cô một chút, choáng váng sao. Khuôn mặt của Nghiêm Chân lập tức đỏ lên, cô đẩy anh ra lại bị tay anh ôm lấy, kéo vào trong lòng. Nghiêm Chân không thể dãy dụa, chỉ có thể bật cười, không chê em mập sao. Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn cô, em cho rằng hiện tại em rất nặng sao. Nghiêm Chân không nói gì, cô có chút buồn bực, rất nhiều người phụ. Gocchuyenaudio.com Nữ trong khi mang thai đều béo lên không ít, việc khôi phục sau hậu sản cũng thực khó khăn. Mà trước mắt Nghiêm Chân còn không có phiền não này, bởi vì cô trừ bỏ cái bụng đang lớn lên quá cỡ này thì những nơi khác trên người cô cũng không tăng lên được ký thịt nào. Đây là cái gì? Cô lấy cuốn album, mở ra, liếc mắt nhìn, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cố Hoài Việt nhìn cô, bởi vì cô mang thai nên trên cái mũi của cô nổi lên 2-3 chấm li ti, mỗi khi cô chau mày thì anh lại muốn hôn cô. Hôn hôn thật dễ dàng, khụ khụ, cho nên cô tham mưu trưởng thật cố gắng khắc chế loại ý nghĩ này, anh cầm lấy cuốn album đưa một tấm rồi lại một tấm qua cho cô xem. Lật qua lật lại, Nghiêm Chân không khỏi thở dài. Làm sao vậy, em hiện tại có phải là không đẹp bằng khi đó không? Thích trưng diện là thiên tính của phụ nữ, cô giáo Nghiêm cũng không ngoại lệ. Mà cô tham mưu trưởng chẳng sợ IQ lại thấp cũng biết đáp án của loại vấn đề này là gì, làm sao có thể, anh cười. Nhưng lúc đó em cũng gần 30 tuổi rồi. Tuy rằng đáp án của thủ trưởng đã trấn an cô nhưng Nghiêm Chân nghĩ đến số tuổi của mình mà cũng có chút phiền muộn. Chẳng lẽ anh trẻ tuổi hơn so với em sao? Cố Hoài Việt bật cười, đừng quên, qua 3 năm nữa thì ông xã của em cũng đến cái tuổi 40 rồi đấy. Nghiêm Chân nghe vậy cũng thản nhiên nở nụ cười, xem ra thời gian sẽ không rộng lượng đối với bất kỳ ai. 30 gây dựng, 40 chững chạc, 50 thuận buồm xuôi gió, 60 biết số mệnh, nào có mấy người thọ trên 70 tuổi mà còn có thể có một người như vậy làm bạn. Đây coi như là phúc khí của cô. Cách chương.